Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, nạp tiền nhà giàu. Mà lại Lý Ngạn Minh lão gia hỏa kia. Nói ngươi đối Từ Lực Kiếm rất có thủ đoạn. Mặc dù ta không biết hắn vì cái gì khẳng định như vậy. Nhưng ta nghĩ, nếu ngươi là gặp gỡ tiểu gia hỏa này, nói không chừng liền có thể thành. Đương nhiên, nếu như ngươi bồi dưỡng phẩm cấp thấp hơn A, chúng ta liền sẽ không xuất ra Từ Lực Kiếm. Nhưng không nghĩ tới ngươi bồi dưỡng phẩm cấp có S, coi như Lý Ngạn Minh không có ta cùng nói qua. Cũng đủ để chứng minh ngươi bồi dưỡng năng lực, cực kỳ ưu tú. Không nghĩ tới, thật thành công. Vẫn là lấy dạng này một loại để cho ta hoàn toàn không nghĩ tới phương thức. Ngạn giáo sư Từ Kiếm, mộ bên trong, xuất ra thanh này vỏ kiếm, đưa cho Vương Triệt, thứ này vốn là không có ý định đưa cho ngươi. Hiện tại tính là bồi thường cho ngươi đi. Nếu như về sau cái này Từ Lực Kiếm xảy ra vấn đề hoặc là cái gì ngoài ý muốn, kịp thời cùng chúng ta liên hệ. Đúng rồi, còn có liên quan tới Từ Lực Kiếm nghiên cứu báo cáo. Đến lúc đó trực tiếp phát ngươi hòm thư. Vương Triệt tiếp nhận vỏ kiếm, nhắm mắt lại, có chút vuốt ve, cái này đã lâu xúc cảm. Vỏ kiếm thật không đơn giản, càng là cường đại kiếm khí, đối vỏ kiếm yêu cầu càng cao, giống như là loại kia trời sinh ẩn đạo khí. Kiếm của bọn nó vỏ đồng dạng là đạo khí chí bảo, là trọn vẹn, không nghĩ tới có thể được một thanh vỏ kiếm. Thanh này vỏ kiếm, hẳn là còn có rất nhiều năng lực. Ngạn giáo sư nói, ngươi có thể mình nhiều nghiên cứu một chút. Cổ đại đạo hồn khí, cùng chúng ta hiện đại đạo hồn khí không nhỏ khác nhau. Mỗi một loại, đều là chân quý đồ vật, mà lại bởi vì vật liệu có hạn. Những này cổ đại đạo hồn khí trước mắt cơ hồ không cách nào sao chép được. Vương Triệt gật gật đầu, cáo biệt ngạn giáo sư, thu hoạch tràn đầy về tới nhà. Vừa về đến nhà, Trịnh lão sư liền phi thường nhanh chóng phát tới mấy cái văn kiện. Từ Lực Kiếm sơ kỳ bồi dưỡng chú ý hạng mục liên quan tới Từ Lực Kiếm tiến hóa loại hình lựa. Chọn Từ Lực Kiếm hồn kỹ phối hợp cùng nơi cung cấp thức ăn, máy móc hồn sủng bồi dưỡng chỉ. Nam, Vương Triệt, Từ Lực Kiếm không phải một loại bình thường hồn sủng. Lão sư tra xét một chút, cho đến trước mắt, còn chưa xuất hiện qua màu đỏ Từ Lực Kiếm. Ngươi muốn ngoài định mức chú ý, một khi có bất kỳ tình huống gì, muốn trước tiên cùng hồn sủng căn cứ bên kia liên hệ. Còn có, ban ngày tình huống, mặc dù tiểu tử ngươi phản ứng cực kỳ tốt, cho hồn sủng căn cứ lưu lại mặt mũi, nhưng lão sư cũng nhìn ra được, thiên tâm hồn sủng căn cứ bên kia rõ ràng đều không thuần phục tốt cái này Từ Lực Kiếm. Ngay cả hồn sủng căn cứ nghiên cứu đều không có thuần phục tốt. Cái này Từ Lực Kiếm chỉ sợ thật không đơn giản. Nhất định mọi loại cẩn thận. Nếu như không được, đề nghị trực tiếp đem cái này hồn sủng trả lại thiên tâm hồn sủng căn cứ. Không muốn dùng sức mạnh. Đúng rồi, tại không có cảm ứng được võ hồn hình thái trước đó, cũng không cần vội vã cùng cái thứ hai hồn sủng ký kết sinh mệnh hồn khế. Sinh mệnh hồn khế ký kết về sau, người lực lượng linh hồn sẽ yếu bớt không ít, thì càng khó cảm ứng được võ hồn hình thái. Trịnh lão sư hết sức quan tâm, nói rất nhiều tương quan hạng mục công việc. Vương Triệt sau khi tạ ơn, nghiêm túc nhìn một chút Trịnh lão sư phát tới văn kiện. Thấy rất nhanh, một cái giờ liền xem hết, cũng coi là đối Từ Lực Kiếm loại này hồn sủng có tương đối kỹ càng hiểu rõ. Lại là một cái nạp tiền nhà giàu A, Vương Triệt xem xét Lục Mao Trùng một chút. Dưỡng hồn sủng đúng là phí tiền. Cũng may, trước mắt không thiếu. Về đến nhà, đầu tiên là cùng phụ mẫu nói một phen tình huống. Đối với trong gia đình, có thể sẽ mới thêm một cái thành viên. Vương cha vương mụ biểu thị rất tha thiết hoan nghênh. Dù sao bọn hắn đối Từ Lực Kiếm không có gì dài. Hy hữu liền xong việc. Nhi tử lại nghiêu như vậy tất. Cái gì đều không cần bọn hắn quan tâm. Kia còn sợ gì chứ? Nhi tử lợi hại như vậy, sẽ có vẻ chúng ta rất rác rưởi a, Vương cha cảm thán nói. Tiền chính hắn kiếm, hồn sủng mình nuôi, hồn kỹ mình dạy, hiện tại ngay cả cái thứ hai hồn sủng đều là dựa vào mình có được. Lão bà, Người nói làm cha mẹ còn có cái gì dùng? Không có tác dụng gì. Phải không, chúng ta tái sinh một cái? Ngoặc kép, xéo đi, muốn sinh chính ngươi sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhìn xem còn chính sử tráng niên phụ mẫu. Cảm thấy ý nghĩ này cũng không tệ. Kiếp trước hắn là cô nhi, phụ mẫu chết sớm, huynh đệ tỉ muội cũng không có. Liền dựa vào lấy coi như tư chất tốt, cùng siêu phàm nhan giá trị, một đường coi như long đong đi tới đăng tiên cảnh. Cái gì tình đều thể nghiệm qua, duy chỉ có không chút thể nghiệm qua thân tình. Bất quá nhìn tình huống này, là rất không có khả năng có thứ hai thai. Năm đó sau đại chiến, nhân khẩu giảm mạnh, có thể coi là cho tới bây giờ. Đông Hoa chiến khu đều mở ra 4 thai chính sách, cũng không có mấy nhà mấy hộ nguyện ý nhiều sinh. Trừ phi là cái thứ nhất ngay cả võ hồn đều thức tỉnh không được, sẽ suy nghĩ một chút sinh cái 2 thai. 3 thai 4 thai kia càng là cực ít. Vương Triệt lắc đầu, sau khi trở lại phòng, Vương Triệt đầu tiên là tuân thủ lời hứa, cho Lục Mao trùng giảng 3 chương cố sự. Thấy tiểu gia hỏa này nhiệt huyết sôi trào, còn kém hô to, mệnh ta do ta không do trời. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu trùng nghèo. Nhiệt huyết qua đi, nên huấn luyện vẫn là huấn luyện, mà lại, hiện tại nó đã có thể cực kỳ tự giác huấn luyện. Điểm ấy cực kỳ để Vương Triệt cảm thấy vui mừng. Cố sự vẫn là đưa đến tác dụng qua. Tiếp xuống, xem trước một chút cái này từ lực kiếm. Vương Triệt nhẹ nhàng mở ra hồn sủng bảo hạp nút bấm. Một đạo hồng quang thoáng hiện. Tiểu xảo tinh xảo từ lực kiếm lập tức bay ra. 20cm chiều dài. Trước mắt hồn lực tu vi là 120 năm. Căn cứ ngạn giáo sư cho nghiên cứu báo cáo, chiều dài cơ hồ không có biến hóa. Đồng thời, nó chủng tộc tiềm chất trước mắt cũng vô pháp xác định. Lúc cao lúc thấp, chủng tộc tiềm chất liền là hồn sủng trưởng thành tính. Khoa học đồng dạng thích dùng đại lượng thí nghiệm cùng số liệu đến tiến hành phán định. Cho nên, chủng tộc tiềm chất sẽ có đặc biệt trị số cao thấp. Cũng không phải tất cả hồn sủng đều có thể nghiên cứu ra chủng tộc tiềm chất số liệu. Tỉ như những cái kia 10 phần cổ lão, từ trận đại chiến kia sống sót hồn sủng thú, nhân loại không có cơ hội, cũng không có khả năng đi tiến hành nghiên cứu. Tự nhiên cũng không có khả năng nghiên cứu ra những cái kia hồn sủng chủng tộc tiềm chất. Giống như là từ lực kiếm loại này hồn sủng, cùng cổ đại võ hồn chi lực có chặt chẽ liên hệ. Tăng thêm thời gian nhân tố, là trải qua thời gian dài lắng đọng mới sinh ra mà tới. Không phải thông qua bình thường sinh sôi sinh ra sinh mệnh linh thể. Tự nhiên cũng rất khó dùng thường quy thủ đoạn đem nó chủng tộc tiềm chất nghiên cứu ra được. Ba động cực lớn, không cách nào dạy học hồn kỹ, không cách nào dạy học bất luận cái gì đạo hồn thuật. Trưởng thành không cao, cùng phổ thông hy hữu hồn sủng muốn kém hơn một chút. Hồn lực tu vi tăng lên, hẳn là tự động tăng lên. Vương Triệt mở ra hòm thư, tinh tế nhìn một phen ngạn giáo sư cho nghiên cứu báo cáo. Tiểu gia hỏa này, đúng là một vấn đề thật to hồn sủng. Từ lực kiếm, chính phủ đồ giám cho tin tức, kỳ thật rất đơn giản. Từ kiếm ánh sáng, bởi vì thời gian lắng đọng, mà thức tỉnh máy móc hồn sủng. Cổ đại võ hồn chi lực cùng cổ đại đạo hồn khí kết hợp, mà sinh ra năng lượng cơ giới lượng, có thể ảnh hưởng tự thân chung quanh từ trường, nhưng không có có thể trưởng khống từ trường lực lượng. Cái này bay ra ngoài từ lực kiếm, vây quanh Vương Triệt bốn phía xoay quanh bay múa. Hiển nhiên, nó rất là vui vẻ. Rốt cuộc đợi tại hồn sủng bảo hạp bên trong, mặc dù hoàn cảnh không sai, nhưng nó là cực kỳ không thích. Bất quá, bởi vì tự thân chuyển động, dẫn đến Vương Triệt bên trong căn phòng ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Liền máy truyền tin tín hiệu, cũng trực tiếp từ đầy cách, hạ xuống một ô, cùng so sánh. Cái này còn tính là tương đối ổn định tình huống. Về phần loại này không ổn định nguyên nhân, ngạn giáo sư nghiên cứu trong báo cáo có đơn giản phỏng đoán. Đại khái là bởi vì tiểu gia hỏa này là sớm thức tỉnh, cho nên trong cơ thể hắn cổ đại võ hồn chi lực cùng đạo hồn khí kết hợp mà thành năng lượng cơ giới lượng 10 phần bất ổn. tăng thêm còn quá nhỏ, không cách nào khống chế thể nội năng lượng cơ giới lượng. Đồng thời, tại nghiên cứu trong báo cáo, còn có ngoài định mức màu đỏ đánh dấu, tiểu gia hỏa này thể nội hẳn là còn chất chứa một cỗ đặc thù năng lượng, chỉ là nghiên cứu không rõ. Cỗ năng lượng này hẳn là dẫn đến nó thân thể hiện ra màu đỏ nguyên nhân căn bản. Vương Triệt mở ra bàn tay, từ lực kiếm rất hiểu, vô ý thức liền bay đến Vương Triệt trong lòng bàn tay. Sau đó nằm xuống, làm như thế nào bồi dưỡng tiểu gia hỏa này đâu? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn cái này từ lực kiếm. Đầu tiên muốn làm, vẫn là đến làm cho nó ổn định thể nội năng lượng cơ giới lượng mới được. Không phải, thông thường sinh hoạt đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.